Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1533, chương 1547. Ta liền sẽ một hồi hai người các ngươi. Ba canh, tiểu tử, lần này xem ngươi đi kia trốn. Ấn Hiểu Khung mấy cái lắc mình dưới, đi tới Mạc Thanh Vân trước người. Thần sắc che lấp, căm tức nhìn Mạc Thanh Vân. Nhìn thấy Ấn Hiểu Khung xuất hiện, Âu Ông mặt lộ vẻ đắc ý cười lạnh, quay đầu nhìn về Ấn Hiểu Khung nhìn lại, thương nghị nói, vị đạo hữu này, Mạc Thanh Vân tiểu tử này quỷ kế đa đoan, vì phòng ngừa hắn đào tẩu, hai người chúng ta liên thủ đối phó hắn như thế nào, có thể. Nhưng ta muốn bắt sống. Ấn Hiểu Khung mục đích chính là vì bắt Mạc Thanh Vân, có người hỗ trợ hắn đương nhiên sẽ không phản đối. Không có vấn đề, nhìn thấy Ấn Hiểu Khung nguyện ý hợp tác, Âu Phô sảng khoái gật gật đầu. Mục đích của hắn là giáo huấn Mạc Thanh Vân một trận, rửa sạch chính mình vừa rồi sỉ nhục. Hắn mới mặc kệ Ấn Hiểu Khung xử lý như thế nào Mạc Thanh Vân. Hắn thấy, dùng Ấn Hiểu Khung đối Mạc Thanh Vân căm hận, Mạc Thanh Vân rơi vào trong tay của hắn, hạ chàng nhất định sẽ không tốt đi nơi đó. Mạc Thanh Vân, bây giờ ta hai người liên thủ, ngươi chuẩn bị chịu chết đi. Cùng Ấn Hiểu Khung hình thành mặt trận thống nhất, Âu Vong lập tức nhiều hơn mấy phần lực lượng. Tiểu nhân đắc chí cười lớn, nhìn thấy Âu Phong cái này biểu hiện, Mạc Thanh Vân khinh thường hếch lên, khinh bỉ nói, đối phó một cái tiểu tinh vị cảnh giới người, hai người các ngươi nửa bước kim tiên cảnh cường giả, lại còn có ý tốt muốn liên thủ, da mặt của các ngươi thật đúng là vô địch thiên hạ. Hừ, muốn dùng phép khích tướng châm ngòi chúng ta, ngươi chiêu này là bất kể dùng. Nghe được Mạc Thanh Vân lời giễu cợt, Âu Phong sắc mặt trầm xuống, cùng Ấn Hiểu Khung giao lưu một ánh mắt, nói, đạo hữu, tiểu tử này miệng lưỡi bén nhọn, chúng ta không cần cùng hắn nói nhảm, trực tiếp động thủ với hắn là được. Tốt, Ấn Hiểu Khung gật đầu, cùng Âu Phong cùng một chỗ, hướng phía Mạc Thanh Vân giết đi qua. Đến hay lắm, đối mặt Âu Phong hai người liên thủ, Mạc Thanh Vân không có lộ ra chút nào ý sợ hãi. Một mặt ngạo nghễ biểu lộ hào phóng nói, như thế, hôm nay ta Mạc Thanh Vân liền lẻ loi một mình, gặp một lần hai vị nửa bước kim tiên cảnh cường giả. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, một cỗ kinh khủng chiến ý theo trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra. Tại cỗ này chiến ý bao phủ xuống, xung quanh mọi người nhất thời nhiệt huyết sôi trào, từng cái thay Mạc Thanh Vân hoan hô. Mạc Thanh Vân phát ra chiến ý, tựa hồ so càng thêm cường đại. Gia hỏa này, tại vừa rồi trong lúc giao thủ, chẳng lẽ còn bảo lưu lại thực lực sao? Cùng hai vị nửa bước kim tiên cảnh cường giả giao thủ, hắn còn dám giữ lại thực lực, cái này thật sự là quá kinh người. Cái này thực lực cực hạn, đến cùng tại loại trình độ gì? Mọi người từng cái thần tình kích động, trong lòng hiếu kỳ đạt tới chưa từng có tình trạng, huyết khí cuồng bạo, ma thần biến. Nghe được lời của mọi người âm thanh, Mạc Thanh Vân hào phóng cười lớn một tiếng, liên tiếp thi triển ra hai đại thần thông. Đón lấy, Mạc Thanh Vân thân thể liền phát hiện biến hóa, trong nháy mắt lớn mạnh mấy lần không thôi. Một đầu màu đen nhánh tóc dài, không gió lay động, thân thể tứ ma khí vờn quanh. Mạc Thanh Vân, cho người ta một loại viễn cổ ma tôn cảm giác, trên thân phát ra buông thả bá đạo khí chất. Cùng này đồng thời, Mạc Thanh Vân phát ra khí thế, cũng tại đảo mắt tăng lên mấy cấp độ, đại tinh vị đỉnh phong khí thế. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân khí thế biến hóa, Âu Ông hai người biểu lộ kinh hãi, trong ánh mắt dần hiện ra vẻ kiêng dè, nhất là Âu Phong, khiếp sợ trong lòng càng thêm mãnh liệt. Vừa rồi, Mạc Thanh Vân chỉ có tiểu tinh vị tu vi lúc, liền có thể để hắn có chút chật vật không chịu nổi. Bây giờ Mạc Thanh Vân tu vi đạt đến đại tinh vị đỉnh phong trình độ, chỉ sợ cũng càng thêm khó có thể đối phó. Giờ khắc này, Âu Vong không khỏi may mắn. Còn tốt, Ấn Hiểu Khung kịp thời chạy tới. Bằng không, Mạc Thanh Vân nếu là bộc phát toàn bộ thực lực, hắn chỉ sợ cũng muốn mất mặt. Thiên Viêm Phá Thiên Kích, đem chính mình tu vi tăng lên đi lên. Mạc Thanh Vân lập tức huy động Xích Tinh Chiến Kích, bộc phát ra một cỗ kinh người hỏa diễm linh lực, kinh khủng hỏa diễm tiên linh lực, theo Xích Tinh Chiến Kích bên trong bạo phát đi ra, liền hóa thành một cái cự đại long ảnh kích mũi nhọn. Giống long ảnh kích mũi nhọn vặn vẹo to lớn thân ảnh, mang theo trận trận tiếng long ngâm, dùng một loại cuồng bạo tư thái đánh phía Âu Phong hai người. Tại long ảnh kích mũi nhọn oanh kích dưới, thiên địa lập tức biến sắc, hóa thành một mảnh hỏa diễm thế giới, có thể so với nửa bước kim tiên cảnh chiến lực. Khó trách tiểu tử này có thể giết vũ sư đệ mấy người. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân bày ra chiến lực, Ấn Hiểu Khung sắc mặt trầm xuống, hai mắt bên trong sát ý tóe hiện. Hắn rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì dùng Mạc Thanh Vân tiểu tinh vị thực lực có thể đánh giết Vũ Văn Hà đám người. So với Ấn Hiểu Khung kinh ngạc, Âu Phong tâm tình liền là sợ hãi. Đối Mạc Thanh Vân kiêng kỵ tới cực điểm. Cái này Mạc Thanh Vân thực lực vậy mà cùng ta chênh lệch không đến bao nhiêu. Cảm ứng được long ảnh kích mũi nhọn uy thế, Âu Phong biểu lộ âm tình bất định, biểu hiện được có chút sợ đầu sợ đuôi. Theo lần lượt cùng Mạc Thanh Vân giao thủ, hắn liền phát hiện chính mình lần lượt xem thường Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân mang đến cho hắn một cảm giác tựa như là một cái động không đáy, để hắn vĩnh viễn không cách nào thấy rõ Mạc Thanh Vân. Thần thông, trăm hạc về tổ, Âu Phong trường kiếm trong tay cực tốc huy động, thi triển từng đạo phiêu giật tiên linh lực, hóa thành một cái tiên hạc hư ảnh. Những này tiên hạc xuất hiện, liền tại Mạc Thanh Vân trên không vờn quanh, đồng thời hướng phía long ảnh kích mũi nhọn oanh kích mà đi. Những này tiên hạc hư ảnh khí thế rất mạnh, mỗi lần một đạo tiên hạc uy thế đều có thể so với nửa bước kim tiên cảnh cường giả một kích toàn lực. Thần thông Thương Khung Nhất Nộ, tại Âu Phong xuất thủ thời điểm, Ấn Hiểu Khung cũng không có nhàn rỗi, ngẩng đầu ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng. Tại Ấn Hiểu Khung gầm thét một tiếng dưới, thân thể của hắn tự phát sinh biến đổi lớn, biến thành một cái dài có độc giác long chảo mình sư tử thú. Ấn Hiểu Khung hóa thân long chảo mình sư tử thú, hắn liền hướng phía long ảnh kích mũi nhọn một chảo nhô ra, vung ra một đạo kinh khủng chảo ảnh. Tại đạo này chảo ảnh công kích đến, không gian đều xuất hiện từng đạo khe hở, bộc phát ra một cỗ kinh khủng hấp xả lực. Nhìn thấy Ấn Hiểu Khung hai người xuất thủ, chúng người lập tức dọa đến biểu lộ run rẩy, sắc mặt trở nên thương bạch khởi tới. Thật là khủng khiếp công kích, đây chính là nửa bước kim tiên cảnh thực lực sao? Cái này Ấn Hiểu Khung thật là khủng khiếp, vậy mà có thể hóa thân man hoang hung thú. Đối mặt Ấn Hiểu Khung hai người liên thủ, coi như Tông Diệu bọn hắn cũng thua không nghi ngờ chớ. Thanh Vân lần này thật phải thua, đáng tiếc dạng này một cái yêu nghiệt thiên tài hôm nay liền muốn nuốt hận nơi này. Nhìn thấy trước mắt cục diện này, tất cả mọi người không cho rằng Mạc Thanh Vân có thể sống rời đi nơi đây. Bành, mọi người sinh lòng tiếc hận thời điểm, một đạo tiếng vang đinh tai nhức óc từ giữa không trung truyền ra. Lập tức mọi người liền thấy quang mang rực rỡ ở giữa không trung bộc phát ra, mang theo một cỗ hủy thiên diệt địa phong bạo. Đối mặt cỗ gió lốc này xung kích, mọi người đều là thần tình sợ hãi, cực tốc hướng phía sau thối lui. Phanh phanh phanh, tại phong bạo quét sạch dưới, xung quanh cung điện liên tiếp bị oanh bạo, hóa thành từng đống phế tích. Thiếu Khuynh, chờ bão táp linh lực tiêu tán, lần nữa hiện ra Mạc Thanh Vân ba người thân ảnh. Chỉ gặp giữa không trung Mạc Thanh Vân vẫn là thần sắc đạm mạc. Mạc Thanh Vân mảy may thụ thương dáng vẻ. Trái lại kia Âu Phong cùng Ấn Hiểu Khung lại là tại bão táp linh lực quét sạch dưới, bộ dáng nhìn có chút chật vật. Trông thấy loại này chênh lệch rõ ràng, tất cả mọi người là thân thể run rẩy, không dám tin tưởng đây là sự thực. Tại vừa rồi giao phong bên trong, Mạc Thanh Vân thế mà vẫn như cũ chiếm cứ thượng phong. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.